Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 150, ánh mắt sán lạn hoàn toàn kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chấm một ít nước trà, viết trên mặt bàn một chữ, Bùi, ý bảo hắn nhìn, tiếp tục nói, cho nên, bên chúng tôi có thể lấy được tin tức đầu tiên, có thể hiểu Thụy Đô, thậm chí có thể biết thực tế phương hướng phát triển sau khi ba vùng cộng trị, có thể hiểu ngành sản xuất nào kiếm tiền tốt nhất, có thể kiểm soát nguy hiểm kinh tế ở mức thấp nhất, hơn nữa còn có thể có con đường cho vay tốt nhất. Sở tiên sinh, tôi muốn anh hiểu rõ, cái họ này đại biểu cái gì, thông minh như anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được chứ. Chỉ vào chữ kia, lời cô nói ra chấn động ba người đàn ông kiệt xuất ưu nhã đang ngồi đây. Lục Kinh Niên kinh hãi, Tiểu Mộ không phải nói sẽ không đưa ra thế gia bàn luận sao? Như thế nào nha đầu này hai ba câu liền đem át chủ bài này lật ra. Mộ Nhung Trưng kinh hãi, nha đầu này, như thế nào biết được hắn họ Bùi? Ai nói cho cô ấy? Ai chứ, phải biết, mặc kệ là ở Hải Tân, hay là thành phố Ôn, người biết thân phận hắn, trừ số ít người bên cạnh, đại khái không có ai khác. Sở Kiêu Dao khiếp sợ tinh thần theo đó dùng mình, ánh mắt sáng quắc như lửa cháy, nhìn chằm chằm Mộ Nhung Trưng vẫn bình tĩnh không gợn sóng, người này, thế nhưng họ Bùi. Người đời đều biết, hiện giờ Nam Giang là thiên hạ của Bùi gia. Bùi Tư lệnh một tay toàn quyền trên không, quyền làm chủ trên biển, thao túng Thương Mậu gia vào, cân bằng thế lực khắp phương, Bùi Uyên là chính trị gia, quân sự gia, kinh tế gia hiếm thấy trong lịch sử Á Quốc. Nam Giang tuy rằng thường có xung đột đổ máu, nhưng Nam Giang vẫn là một trong ba khu tự trị phồn hoa nhất, ổn định nhất. Một người thương nhân, nếu có thể cùng Bùi gia kết giao quan hệ thì đích xác có được trăm lợi, nhưng đồng thời cũng sẽ đưa tới một số phiền phức. Sư có Long Tử bị trục xuất, Bùi Tư lệnh kia tuy không phải là chỉ huy một quốc gia, nhưng hùng dũng bá chủ một phương, đến nay các con trai hắn đều đã trưởng thành, tự mình có sự nghiệp, tự mình có tính toán, cùng loại gia tộc này buộc chặt cùng nhau, một khi đứng sai đội, hắn có thể táng ra bại sản. Cho nên, cái lợi này, càng tệ. Bởi vì chỗ ô che nắng VIP cho khách quý giá quá đắt đỏ, người tụ tập chỗ này không nhiều, một đám người lúc không nói chuyện không khí lập tức liền lặng im, chỉ nghe thấy từng đợt sóng biển, tiếng kêu của hải âu, mà người ngồi đây lại đang đánh giá cân nhắc. Ít lâu sau, Sở Kiêu Dao cười cười, ánh mắt thật sâu đánh giá. Sở Mộ bất tài, không thể nào cùng quân chính phủ kết giao, điều biết duy nhất là Bùi Tư lệnh có hai con gái, đều đã công khai lộ mặt. Người Nam Giang đều biết, đại công tử ốm yếu, nhị công tử mắt không nhìn được, tam tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, không biết hai vị là. Hắn cố ý kéo dài ngữ khí, Úy Ương lại cười nhạt, hỏi lại, như thế nào, Sở tiên sinh đây là đang nghi ngờ thân phận của chúng tôi sao? Sở Kiêu Dao nhướng mày, ngạn ngữ có câu, cẩn thận ngồi thuyền được vạn năm. Cũng đúng, cô nghe xong, liền gật đầu. Nói thế này đi, Sở tiên sinh, chúng tôi là ai, chờ ngày nào đó Nam Cung cử hành đại yến tiệc, trên báo chí cả nước tất có ảnh chụp phát ra. Nếu Sở tiên sinh vẫn là cảm thấy không yên tâm, anh lại đi nghe ngóng một chút, tối qua là ai điều động một đoàn binh lực đi diệt phỉ. Nói nhỏ với anh, tôi chính là người bị bắt kia. Hai câu nhìn như tầm thường, lại có thể kinh thiên động địa. Mộ Nhung Trưng lại lần nữa kinh dị ngây ngốc, cô cư nhiên biết Nam Cung sắp cử hành đại tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiêu Dao liền ngộ ra một chuyện, hắn tự nhiên biết hôm qua xảy ra vụ án bắt cóc, chỉ là vẫn luôn không rõ người bị bắt cóc là ai, bộ phận chính phủ ra lệnh nghiêm cấm truyền tin ra bên ngoài, chỉ nghe nói chủ mưu việc này là dư đảng Lạng Sơn. Này, phía quân đội phá lệ coi trọng, lại không nghĩ cô gái cứu em gái hắn này từng lún sâu trong đó. Lời nói như vậy, việc Mộ Nhung Trưng là người Bùi gia càng có thể tin tưởng. Úy Ương thấy hắn dần dần tin, liền bắt đầu thuyết phục lần hai. Sở tiên sinh, cơ hội trên đời, toàn hơi buông sẽ lỡ. Hiện giờ có chuyện tốt ngàn năm một cơ hội, phải xem anh có can đảm đánh cuộc một lần không? Nếu là cực thắng, anh sẽ thắng được tài phú khiến người không thể tưởng tượng được. Nếu cực thua, anh sẽ bán đi mảnh đất không có tác dụng. Nhưng tiền anh tiêu không phải quá nhiều, bởi vì trong ngày thứ hai anh mua nó, mảnh đất này sẽ vì tin tức tới từ Thụy Đô mà liền tăng gấp đôi. Muốn cổ động một thương nhân tính toán tinh tế rút tiền ra mua đồ, vậy phải bày ra 10 phần lợi ích mới có thể kích phát bản năng có gan từ trong xương cốt. Vì thế Úy Ương dùng từ thần bí cực kỳ, cô đây là đang dụ hoặc hắn, thậm chí lúc trước cô từng nói chúng người sở hữu hai mảnh đất kia, thời khắc này biểu tình đáy mắt cô lại là kiên định như thế, sẽ khiến người cảm thấy cô chính là miệng vàng, nói ra tất chúng, người nghe khó tránh khỏi sẽ dục dịch. Quan trọng, cái này không phải hãm hại lừa gạt, ngày thứ hai liền có thể tăng gấp đôi. Sở Kiêu Dao ánh mắt tức khắc sáng ngời, nhưng hắn làm việc trước nay cẩn thận từng chút, lập tức đưa ra nghi ngờ. Nếu thật sự có loại chuyện tốt như thế, các ngươi sao lại muốn tới hợp tác cùng tôi? Cái này đích xác là tất đáng nghiên cứu sâu. Một, anh trai tôi không có nhiều tài chính như vậy. 2. Anh ấy không có thời gian để toàn lực kinh doanh. 3. Anh ấy không tiện ra mặt, dù sao Bùi Thị cũng là tập đoàn tài chính, chúng tôi không có khả năng cùng tập đoàn nhà mình đấu võ đài, tương lai, bàn tay Bùi gia cũng nhất định sẽ vươn tới Hải Tân. Cho nên, anh trai tôi cần cùng Sở tiên sinh phân công hợp tác, có lợi cùng hưởng, cùng nhau phát triển. Cái lý do này nói rất đúng a, tốt đến không thể bắt bẻ. Vấn đề thứ hai, Phú Thương Hải Tân nhiều như thế, lại vì sao chọn đúng tôi hợp tác? Sở Kiêu Giao theo sát lại đưa ra câu hỏi. Úy Ương nhìn ra được người này đã động lòng rồi, bất giác con mắt sáng lạn cười. Bởi vì Sở tiên sinh là thành phần du học về nước, dù là lòng dạ hay tầm mắt đều cao hơn Phú Thương khác một bậc. Anh ở trong mắt anh trai tôi chính là một thương nghiệp mang lực lượng cách Tân Tiên Phong. Đến nay, dù là Nam Giang, hay là Bắc Giang, hoặc là địa khu Đông Nguyên, ba vùng tự trị này đều lãng phí thời gian, một khi ba vùng thực hiện liên hợp cộng trị, mấy tư tưởng cũ kia cần từ bỏ, tất cả toàn quốc cần hướng nước ngoài tiến cử kỹ thuật tiên tiến nhất, như thế mới có thể mở cửa đối ngoại tốt. Mà loại cải biến này càng cần thương nghiệp thế hệ người trẻ tinh anh duy trì, những người thế hệ cũ khó tránh bảo thủ, tương lai các loại thương nghiệp khai phá khẳng định sẽ chịu trở ngại. Cho nên, anh trai tôi muốn tìm một người có thể cùng đường bắt kịp thời đại, cùng nhau lớn mật cải cách, cùng nhau khai phá Hải Tân, cùng nhau dẫn đầu toàn A quốc đi tới giàu có. Xã hội phát triển càng cần dòng máu tươi mới tới kích thích. Như thế, những thương nhân hủ bại cũ mới có thể rửa sạch tôi luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng thương nhân thời đại mới phát đạt tới kích thích thế hệ thương nhân cũ bản tính không chịu khuất phục, kinh tế quốc gia liền có thể điều động thực tốt đi lên. Sở tiên sinh, anh cảm thấy loại tư tưởng như thế, phù hợp hay không logic hiện đại? Không có chuẩn bị bàn thảo, nhưng cô lại nói ra một hồi kỹ càng chặt chẽ, hơn nữa có thể khiến người lý do tinh phục. Sở Kiêu Giao nhìn qua không ít thương nhân nữ lợi hại trên thương trường, nhưng là chưa từng thấy qua một cô gái nhỏ bé như thế, có thể đem hắn thuyết phục đến tâm ngứa khó chịu đựng được. Mộ Nhung Trưng thì sao, lần này lại là triệt để bị cô làm cho kinh diễm. Hắn càng nghe càng cảm thấy không thể tưởng tượng được, càng nghe ánh mắt ngưng trên người cô càng không rời đi được. Trên đời này, sao lại có một cô gái nhỏ biết hắn, hiểu hắn như thế? Thế mà lại nhìn nội tâm hắn đến rõ ràng như thế, thấu triệt như thế. Cách chương.